Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Oản Oản rón rén mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài góc nhìn lúc này lại chuyển sang phía Khương Lưu Huỳnh. Sắc mặt Khương Tư Niên từ trạng thái tê liệt dần trở nên tập trung, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trên màn hình. Cơn mưa đã dịu đi nhiều, ít nhất là không còn tiếng sấm chớp đinh tai nhức óc, chỉ còn lại âm thanh tí tách của mưa rơi. Tuy nhiên, Khương Lưu Huỳnh vẫn giữ tư thế cuộn mình, vô hồn ngã trước cửa chính. Nếu không phải trước N, G, Ự, C cô vẫn còn hơi thở nhẹ nhẹ, mọi người có lẽ sẽ tưởng rằng cô đã mất mạng trong cơn mưa này. May mắn thay, cô vẫn còn sống. Dù sao, cô em gái đáng yêu này lương thiện đến vậy, ông trời chắc chắn sẽ không nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cô. Cô nhất định sẽ sống tốt. Thế nhưng, có điều kỳ lạ là trên cánh cửa gỗ đen chạm khắc kiểu Âu của ngôi nhà dường như có chất lỏng nào đó đang chảy xuống. Là nước mưa sao? Quan sát kỹ hơn vị trí tay của cô ấy, ở điểm tiếp xúc giữa đầu ngón tay và cửa, hình như cũng có chút chất lỏng trông giống giọt mưa. Chẳng lẽ là do cô để lại khi vừa gõ cửa? Nhưng tại sao trong nhà lại không có ai đáp lại tiếng gõ cửa của cô? Hoặc có lẽ, âm thanh nhỏ ấy đã bị tiếng sấm chớp lấn át, nên họ không thể nghe thấy. Khương Tư Niên tự an ủi mình như vậy, tựa như ông trời muốn đưa ra câu trả lời cho họ. Đúng lúc này, mây đen tan đi, một tia sáng bình minh xé toạc bầu trời. Chính vào lúc này, mọi người mới nhìn rõ, chất lỏng trên cửa, trên đầu ngón tay đó nào phải nước mưa. Đó rõ ràng là M, Á, U tươi đỏ thẫm, chói mắt. Hóa ra, trong lúc tiếng sấm vang lên, Huỳnh Huỳnh đã dùng sức đập cửa, điên cuồng đập. Nhưng do lâu không nhận được bất kỳ phản hồi nào, lại thêm tiếng sấm dọa cô sợ hãi. Cuối cùng, cô đã chuyển sang dùng đầu ngón tay để cào, để rạch. Cho đến khi đôi tay nhuốm đầy máu, cánh cửa lớn cũng vấy đầy dấu vết. Hạt dẻ rang đường Khương Tư Niên không còn lý do nào để tự lừa mình nữa. Những lời vừa rồi của Khương Oản Oản cũng như D, A, O cứa vào tim, khiến anh ta gần như đã mường tượng ra tất cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vẫn là như trước đây, hóa ra lại là một sự hiểu lầm. Lại là hiểu lầm C, H, E, T tiệt. 20 năm trước, vì vụ bắt cóc, anh ta đã hiểu lầm em gái suốt 20 năm. Rồi 10 năm trước, lại vì chuỗi những lời bôi nhọ ấy, anh ta tiếp tục hiểu lầm cô 10 năm nữa. Còn sau này, việc nấu canh, lấy M, Á, U tim để làm thuốc. Khương Tư Niên không dám nghĩ thêm nữa. Phải xử lý chuyện trước mắt trước đã. Đúng, hiện Huỳnh Huỳnh bị nhốt ngoài cửa không ai mở phải giải quyết ngay. Lúc suy nghĩ rõ ràng, anh ta lập tức áp sát mặt mình vào camera, nói. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi ký ức before bay nhung hoa tung bét nát co đều khóc. Chương 42, HTML. Huỳnh Huỳnh, em gái nhỏ, em có đang xem không? Anh cả ở đây trước tiên nói một câu xin lỗi với em. Anh sẽ giúp em trừng phạt bọn họ, được không? Khương Tư Niên nói xong liền công khai lấy điện thoại ra gọi cho quản gia. Quản gia, 10 năm trước, những người giúp việc sống ở tầng 1 là ai? Tìm hết bọn họ ra cho tôi muốn kiện họ tội ngược đãi con của chủ nhân cũ, khiến cả đời họ không thể tìm được công việc giúp việc nào nữa. Cúp điện thoại. Tâm trạng vừa sụp đổ của anh ta lập tức được xoa dịu đi không ít, giống như ngầm mặc định rằng Khương Lưu Huỳnh đã nhìn thấy lời xin lỗi của mình và đã tha thứ cho anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho đến khi anh ta nhìn thấy bình luận tràn ngập màn hình. Thằng ngốc, bây giờ mới xử lý thì còn ý nghĩa gì? Hơn nữa, anh có quên kẻ chủ mưu thực sự là ai không? Giúp việc, cảm ơn nhé, mạng của bọn tôi chắc không phải mạng nữa rồi. Muốn tỏ ra thâm tình cũng làm ơn làm cho tròn vai một chút, ít nhất hãy cho chúng tôi thấy kết quả xử lý Khương Oản Oản, đừng đi nhắm vào mấy người chẳng liên quan. Không chỉ thế, còn cả chính anh ta nữa kìa, hay là phiền Khương Tổng C, à, T một ngón tay ngay tại chỗ đi. Dù sao cũng đã muộn 10 năm rồi, thêm chút lãi cũng hợp lý mà. Không, một giọng nói yếu ớt đột ngột vang lên, hóa ra là Khương Lưu Huỳnh phát ra từ màn hình. Tiếp đó, đầu ngón tay cô khẽ run, cô vậy mà đứng dậy được. Mái tóc ướt đẫm bết vào khuôn mặt, bộ đồng phục rộng thùng thình cũng dính sát vào người, khiến vóc dáng cô trông càng gầy yếu, thậm chí còn không bằng Khương Oản Oản, cô em gái nhỏ hơn cô một tuổi. Đầu ngón tay trắng như hành, dính đầy vệt M, á, u khô đỏ sẫm, khiến cô trông như một búp bê sứ đầy vết nứt. Trước khi lại gục ngã, Khương Lưu Huỳnh bám chặt lấy cánh cửa, ánh mắt dần thêm kiên định. Chắc chắn, không được, xé thẻ dự thi của anh trai. Rầm, rầm, rầm, cô càng dùng sức đập mạnh cánh cửa, lòng bàn tay đau đến không chịu nổi thì đổi sang khuỷu tay mà đập, đến khi khuỷu tay đỏ rát lại tiếp tục dùng đầu mà đập. Bên tai cô, giọng nói của Khương Oản Oản vẫn không dứt. Cô ta đã lén lút vào phòng của anh cả, trộm chiếc cặp được treo trên tường của anh ta. Anh cả đáng ghét thật đấy, tất cả đều tại anh ta. Thành tích tốt như vậy, bố mẹ ngày nào cũng khen ngợi anh ta. Rõ ràng mình cũng giỏi lắm, thế mà họ chẳng bao giờ khen mình cả. Đây là do anh đáng bị thế, đợi tôi xé rách cái thẻ dự thi này rồi xem anh làm được gì. Hà, sao lại bọc thêm một lớp nhựa nữa? Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp không nhịn được cười khi thấy tấm thẻ dự thi được bọc kín trong lớp nhựa bảo vệ. Ngay cả những người đi mua sắm ở trung tâm thương mại cũng không tự chủ mà dừng chân lại xem. Cuối cùng, trung tâm thương mại thậm chí còn sắp xếp ghế ngồi để họ ngồi xem thoải mái hơn. Đáng ghét, đáng ghét. Xem ra mình phải nhanh chóng xuống dưới lấy kéo xê, á, tê nát nó. Nếu không đợi lát nữa anh cả tỉnh lại thì không kịp mất. Khương Oản Oản chậm rãi đi xuống lầu. Ngay lúc đó, cô ta nghe thấy tiếng gõ cửa yếu ớt bên ngoài. Cái âm thanh khó chịu đã đeo bám cô cả đêm nay. C, H, E, T tiệt, Khương Lưu Huỳnh, quỳ cũng không yên được. Hay lắm, xem ra mình không cần trả lại cái thẻ vô dụng này rồi. Cô ta vẫn luôn hữu ích như mọi khi. Cách chương.